Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 08. Đội trưởng, nguyên lai ngươi đã sớm tới rồi. Ta cũng vừa tới. Tước sĩ ở bên trong chờ các ngươi đâu. Tranh thủ thời gian vào nhà a. Lúc này tại Manchester, vùng ngoại thành một cái trong trang viên, sắp cử hành một trận ấm áp gia yến. Tiệc rượu chủ giác là Ferguson. Ferguson mời mấy tên học trò cưng của mình ở nhà bên trong thiết yến. Mấy cái này người đều ở tại nước Anh, lộ trình đều không xa. Mời danh sách bên trong liền bao quát Kim Tiger. Kim Tiger trước thời hạn một chút thời gian chạy tới. Từ khi Ferguson về hưu về sau, Kim Tiger còn vẫn luôn chưa từng nhìn thấy tước sĩ tiên sinh. Ferguson nhìn thấy Kim Tiger câu nói đầu tiên chính là: làm MU huấn luyện viên chính cảm giác thế nào? Kim Tiger đau khổ cười một tiếng: rất gian nan. Nói xong lời này, Kim Tiger liền nghĩ tới nửa tháng chuyện lúc trước, làm Ferguson tước sĩ tại trận đấu mùa giải kết thúc trước đem chính mình chiêu đến dưới trướng, trở thành thứ hai trợ lý huấn luyện viên. Hắn lúc ấy liền đã cảm thấy thụ sủng nhược kinh, mà tại Ferguson về hưu buổi họp báo trên, tước sĩ lại tự mình nói ra đề cử Kim Tiger tiếp nhận MU soái vị. Lúc ấy Kim Tiger liền như là sấm sét giữa trời quang bình thường, mà làm Malcolm Glazer tự mình đến chính mình nhà bên trong, đưa lên rồi 1/3 năm hợp đồng thời điểm, Kim Tiger càng là cảm thấy chính mình như là rơi vào năm dặm mù sương bên trong. Nhưng lúc ấy Kim Tiger không chút do dự ngay tại trên hợp đồng ký xuống chữ. Malcolm gật gật đầu: người trẻ tuổi, nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị. Không tệ, MU tương lai phải xem ngươi rồi. Kim Tiger đem Malcolm đưa ra khỏi nhà thời điểm, hắn trong lòng 10 phần phiền muộn. Ta không phải đã sớm chuẩn bị, mà là đã sớm sợ ngây người. Kim Tiger về sau hồi tưởng ký kết một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình thân thể giống như không bị khống chế. Hắn hiện lên trong đầu ra Tiger King tất cả kinh lịch. Những cái kia đã từng tiếc nuối thúc đẩy hắn quỷ thần xui khiến tại trên hợp đồng ký xuống tên Tiger King. Kim Tiger não bên trong giống như có một thanh âm đang gieo hò. Đã ta không cách nào lấy cầu thủ thân phận thu hoạch được bất luận cái gì vinh dự, như vậy ta liền lấy huấn luyện viên thân phận đi thắng được hết thảy quán quân. Ferguson nhìn thấy Kim Tiger có chút sững sờ. Hắn để người hầu bưng tới rồi một chén thanh thủy. Con cọp, uống chén nước a. Kim Tiger cái này mới phản ứng được. Hắn lập tức cảm thấy có chút thất lễ, có lỗi với tước sĩ. Ta vừa rồi có chút thất thần, có thể lý giải. Ta năm đó trở thành MU chủ soái thời điểm, sao ngươi còn tâm thần có chút không tập trung? Ferguson tước sĩ cười rồi. Trong khoảng thời gian này thế nào? Đang bận cái gì? Các cầu thủ đều nghỉ, ta mỗi ngày đều tại chỉnh lý một chút đội bóng tư liệu, còn có chính là xem xét đối thủ tình huống. Kim Tiger nói. Ferguson gật gật đầu, không nói gì. Kim Tiger coi là Ferguson sẽ tự nhủ thứ gì, nhưng là Ferguson không. Hắn dựa ở trên ghế salon, nhìn ngoài cửa sổ trang viên bên trong cây cối, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Kim Tiger gặp tước sĩ không nói lời nào, hắn cũng không có mở miệng. Mặc dù Kim Tiger tại bằng hữu đồng sự trước mặt cởi mở quả cảm, nhưng là tại tước sĩ trước mặt, hắn thủy chung đem mình làm học sinh đồng dạng, yên tĩnh mà điệu thấp. Một lát sau, mấy vị khác khách nhân tới, tước sĩ chỉ cửa ra vào. Con cọp, người thay ta đi nghênh một chút bọn họ. Kim Tiger gật gật đầu, đứng dậy đi vào ngoài trang viên. Lần này tước sĩ mời đều là thân ở nước Anh đệ tử. Bọn họ vừa nhìn thấy Kim Tiger, tất cả đều 10 phần cung kính ân cần thăm hỏi. Đội trưởng, nếu có người ngoài thấy cảnh này, nhất định sẽ giật mình cái cằm rơi trên mặt đất. đứng tại Kim Tiger trước mặt đều là FIFA đàn vang làm nhân vật. Beckham, Giggs, Scholes, Neville huynh đệ, Bart, những người này đều là Kim Tiger tại đội thanh niên đồng đội. Lúc ấy thâm hậu bằng hữu tình nghĩa, một mực kéo dài đến bây giờ. Những này bằng hữu cũ mỗi lần nhìn thấy Kim Tiger thời điểm, đều mười phần cung kính xưng hô hắn, đội trưởng. Kim Tiger cười lấy nhìn lấy sáu cá nhân. Chúng ta đã lâu không gặp. Tước sĩ ở bên trong chờ các ngươi đâu. Tranh thủ thời gian vào nhà trò chuyện đi. Kim Tiger mang theo mấy người vào phòng. Đi vào Ferguson trước mặt. Mấy cái người cung cung kính kính hướng về tước sĩ cúi đầu. Tước sĩ, ngài tốt. Ferguson cười rồi. Không cần câu nệ như vậy. Đều là người trong nhà. Ngồi xuống đi, nhìn lấy trước mặt chính mình đệ tử yêu mến. Ferguson nội tâm cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. David, giải nghệ sau tranh thủ thời gian thế nào? Beckham lộ ra rồi mang tính tiêu chí tiếu dung. Có chút không quá tập thói quen. Bất quá còn tốt, Victoria đề cử ta đi làm đầu tư. Ta đang suy nghĩ về nước Mỹ. Đầu tư một nhà câu lạc bộ bóng đá. Buông tay đi làm đi, ngươi là thiên tài, tại bóng đá lĩnh vực bên ngoài cũng là như thế. Ferguson gật gật đầu, vừa nhìn về phía Scholes. Paul, ngươi giải nghệ sau sinh hoạt làm sao an bài? Còn không có nghĩ kỹ. Scholes ngoan ngoãn mà trả lời. Ferguson nhìn lấy Neville huynh đệ cùng Bart. Ta nghe nói các ngươi giải nghệ sau sinh hoạt vẫn là rất nhàn nhã. Bây giờ còn đang đá bóng cũng chỉ còn lại có Ryan rồi. Giggs cười cười. Ta vậy còn có một năm liền đã xuất ngũ. Bất quá, Giggs dừng lại một chút. Sau đó mười phần mong đợi nhìn lấy Kim Tiger. Có thể tại đội trưởng dưới tay đá bóng. Thật đúng là cái kỳ diệu kinh lịch. Beckham khoát tay áo. Ryan, đợi đến nghỉ ngơi kết thúc gặp lại đội trưởng. Người coi như đến home manager rồi. Ha ha ha. Đám người tiếng cười nổi lên bốn phía. Ferguson hơi nhíu mày. Con cọp, để cho ta cái lão nhân này fan hâm mộ nhìn lại Champions League Cup. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Đồ ăn lên rồi bàn. Mọi người tiếng cười cười nói. Hưởng thụ lấy sân bóng bên ngoài yên tĩnh. Sau khi cơm nước xong, mọi người lại trò chuyện trong chốc lát, nhìn thấy tước sĩ có chút mệt mỏi. Kim Tiger liền đầu tiên đứng dậy cáo từ. Giggs bọn người vậy hướng tước sĩ cáo biệt. Không có việc gì liền đến nhìn xem ta cái lão nhân này. Tránh khỏi ta rảnh đến nhàm chán. Ferguson đem đám người đưa ra trang viên. Mọi người lần nữa hướng tước sĩ phất tay cáo biệt. Nhìn thấy Ferguson rời đi bóng người. Beckham thở dài, một thời đại kết thúc, thế nhưng là một cái thời đại mới chính tại mở ra. Không phải sao? Gary Neville cười nói, ta xem trọng đội trưởng dạy học, nói không chừng đội trưởng có thể giống Guardiola đồng dạng, xuất đạo đã là đỉnh phong. Bắt giơ ngón tay cái lên, đội trưởng, ta chờ ngươi sáu quan vương vào cái ngày đó. Kim Tiger quơ quơ nắm đấm. Được rồi, ta sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu rồi. Mọi người cười ha ha. Tất cả mọi người cho rằng đây là một câu nói đùa. Chỉ có Kim Tiger một mực không có buông ra nắm chặt nắm đấm. Mọi người riêng phần mình lái xe rời đi. Kim Tiger là đi nhờ xe tới. Những người này bên trong tình trạng kinh tế của hắn kém cỏi nhất. Một cái đội thanh niên trợ lý huấn luyện viên. Lương một năm làm sao vậy không đuổi kịp lừng danh giới đá banh đại minh tinh nhóm. Những người này bên trong chỉ có Giggs cùng Scholes còn ở tại Manchester. Giggs muốn mời Kim Tiger ngồi xe của mình. Thế nhưng là Scholes lại đoạt tại Giggs lên tiếng trước rồi. Đội trưởng, ta chở ngươi về Manchester A. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.